Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Ngộ đạo yêu tộc, nhảy qua biên giới kích sát. Cố Lưu Vân gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, Xích Tâm kiếm mang theo vô tận kiếm khí, như mưa rông gió bão hướng phía cái kia bổn nguyên răng nanh va chạm mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tuần giới thủ vệ cái kia bản mệnh răng nanh liền tùy theo té bay ra ngoài. Đợi tuần giới thủ vệ thấy thế trong lòng kinh hãi. Nhân tộc tu giả chỉ bất quá ở hóa thần cảnh giới. Một kích phía dưới làm sao có khả năng làm cho hắn bản mệnh răng nanh bay ngược mà quay về không? Chỉ có như vậy, cái kia tu giả trong công kích, thậm chí còn cất giấu một cỗ vô cùng quỷ dị hỏa diễm chi lực. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đừng nói là hắn, liền đứng ở một bên xem cuộc chiến Cầm Tiên Tử. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Huyết Vu Điện một chuyến, nàng đã biết Cố Lưu Vân thực lực còn ở phía trên hắn. Có thể nàng không nghĩ tới Cố Lưu Vân không ngờ cường đại đến loại tình trạng này. Hắn cùng với cảnh giới ngộ đạo tu giả cứng trọi cứng đối một chiêu, dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Bên kia, tuần giới thủ vệ thu hồi bản mệnh răng nanh, sắc mặt biến được ngoan lệ không gì sánh được. Thật sự có tài. Đã như vậy, đừng trách ta lấy cảnh giới đè người. Ăn ta 126 chiêu. Thần thông bạch hổ chi hét dài. Một câu nói hết, cái kia tuần giới thủ vệ trên thân hình, ánh sáng màu trắng tăng vọt. Hơn nữa ở hào quang màu trắng kia bên trong, một con hư đạm hổ ảnh chậm rãi nổi lên. Sau đó cái kia hổ ảnh mở ra miệng khổng lồ. Một tiếng kinh thiên động địa hổ tiếu truyền ra. Cả phiến sơn lâm cũng vì đó rung động. Không chỉ có như vậy, cái này hổ tiếu chung còn bổ sung thêm ngộ đạo kỳ độc hữu pháp tắc chi lực. Điều này làm cho Cố Lưu Vân cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao đập vào mặt. Sử dụng kiếm ý đều không thể đem hóa giải. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa. Tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở bên ngoài thân sau đó. Cái kia cổ năng lượng cuồng bạo cùng pháp tắc chi lực mới bị ngăn cản ở bên ngoài, mà đứng ở sau lưng hắn Cầm Tiên Tử, lúc này đang sử dụng một con toàn thân lóe ra thất thải quang mang phượng hoàng hư ảnh vờn quanh. Chung quanh người ngăn cản uy lực này vô cùng hồ tiếu, nhưng cuối cùng có phượng hoàng hư ảnh hộ thể, thân thể của nàng vẫn không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa mắt thấy oai lực của một tiếng hống liền muốn kết thúc. Tiếp theo tiếng hổ tiếu rồi lại theo nhau mà tới. Mà kỳ thành thế so trước đó càng thêm mãnh liệt. Cố Lưu Vân ở U Huyền Nghịch Hỏa bao khỏa phía dưới, coi như không bị đến ảnh hưởng gì. Thế nhưng Cầm Tiên Tử bên kia liền hiện ra chóc khâm kiến chủ. Nàng quanh người còn quấn con kia phượng ảnh đã biến đến hư đạm. Hào quang bảy màu cũng biến mất. Mắt thấy đến rồi nỏ hết đà tình trạng, Cố Lưu Vân thấy thế biết nàng không chịu nổi, vội vã vận chuyển thân pháp, một bước liền tới đến rồi Cầm Tiên Tử bên cạnh. Hắn giơ tay cầm Cầm Tiên Tử tay, đem tự thân U Huyền Nghịch cháy qua độ một bộ phận đến trên người của đối phương. Cảm giác bàn tay của mình bị cầm, Cầm Tiên Tử thân thể khẽ run lên, cử động như vậy đối với nàng mà nói, là trước đây sở chưa từng phát sinh qua. Thế cho nên nàng vô ý thức đã nghĩ đưa tay rút về. Nhưng trong một sát na, nàng liền phản ứng kịp. Cố Lưu Vân là muốn giúp nàng, vì vậy nàng do dự một chút. Không có cự tuyệt, Cố Lưu Vân có hảo ý. Theo đặc biệt hỏa diễm đưa nàng bao phủ lại. Lúc này, Cầm Tiên Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia hồ tiếu đối với ảnh hưởng của nàng đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đa tạ Cố Thánh Tử. Cầm Tiên Tử lúc này lòng còn sợ hãi. Trước mặt cái này hắc tuần giới thủ vệ, chỉ sợ là nàng cho đến nay đã giao thủ tu giả chung thực lực tối cường đại một cái. Tiêu tan nếu không có Cố Lưu Vân xuất thủ tương trợ, hôm nay nàng chỉ sợ sẽ có phiền toái bên kia. Cái kia tóc trắng tuần giới thủ vệ thấy tình cảnh này, nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, lại có kỳ hỏa hộ thể. Ngược lại là các ngươi vận khí tốt, Nhưng cái này dạng tuy là có thể cắt đứt ta hồ tiếu chi lực, thế nhưng có thể ngăn cản ta đây bạch hổ hư ảnh sao? Theo tuần giới thủ vệ tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn cái kia khổng lồ bạch hổ hư ảnh lập tức dắt vạn quân chi lực hướng phía Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử đánh thẳng tới. Bạch hổ hư ảnh chỗ đi qua, trong rừng rậm cây cối phá thành mảnh nhỏ, thổ địa càng là xuất hiện rãnh vú sâu hoắm. Thấy tình cảnh này, Cầm Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một kích này không thể tầm thường so sánh. Đứng ở nàng bên cạnh Cố Lưu Vân vẫn là gương mặt bình tĩnh. Mắt thấy cái kia bạch hổ hư ảnh đã vọt tới trước mặt, Cố Lưu Vân mới chỉ có không nhanh không chậm hô một câu: "Thần thông yên diệt chi hỏa." Kèm theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bao trùm ở hai người bên ngoài thân bên trên hắc ngọn lửa màu đỏ, nhanh chóng hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Mà vậy tới thế không gì sánh được tấn mãnh bạch hổ hư ảnh, ở gặp phải hắc ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt, dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành một đoàn khói đen, theo gió phiêu tán. Tuần giới thủ vệ thấy vậy một màn, nhất thời mày nhíu lại chặt, tựa hồ là đối với thế công của mình bị phá giải cảm thấy bất mãn. Sau đó hắn lần thứ hai giơ tay lên, đã nghĩ tiếp tục phát động công kích. Bên kia, Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, hướng phía cái kia tuần giới thủ vệ mở miệng nói ra: "Biết rõ bị khắc chế, còn phải tiếp tục xuất thủ sao?" Vừa nghe Cố Lưu Vân lời ấy, tuần giới thủ vệ sắc mặt cứng đờ. Chỉ bất quá, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Cố Lưu Vân liền tiếp tục nói ra: "Quên đi, nếu thủ đoạn của ngươi đều đã dùng hết rồi, như vậy hiện tại đến phiên ta. Thần thông thiên hỏa lưu tinh." Một câu nói hết, tuần giới thủ vệ dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tòa lóe ra tia sáng trận pháp. Trên đỉnh đầu của hắn càng là bao phủ một đoàn hỏa vân. Tuần giới thủ vệ lúc này hoảng sợ phát hiện, vô luận hắn thế nào điều động toàn thân yêu khí, đều không thể tránh thoát dưới chân tòa trận pháp này. Chớp mắt một cái, hỏa vân bên trong ba viên thiêu đốt hỏa diễm lưu tinh đã thành hình. Tiếp lấy hỏa lưu tinh chợt hạ xuống, hướng phía tuần giới thủ vệ đầu đỉnh nện xuống tới. Rơi vào đường cùng, tuần giới thủ vệ không thể làm gì khác hơn là đem toàn thân yêu khí đều quán chú đến bổn nguyên. Răng nanh bên trong, mưu toan ngăn cản cái này chí mạng thế tiến công. Phanh, một tiếng, bổn nguyên răng nanh bị viên thứ nhất 157 lưu tinh xa xa đập bay đi ra ngoài. Tuần giới thủ vệ vội vàng tay niết ấn quyết, để cho hắn dừng lại ở phía trên đỉnh đầu chính mình. Ngay sau đó, viên thứ hai lưu tinh cũng rơi đập đến răng nanh bên trên. Chỉ nghe két một tiếng, hắn bổn nguyên răng nanh bên trên dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Cuối cùng, lại là phanh một tiếng, bổn nguyên răng nanh bị triệt để đập nát, bổn nguyên răng nanh bị hủy. Tuần giới thủ vệ liên tiếp phun ra ba thanh tiên huyết, sắc mặt biến được vô cùng trắng bệch, hơi thở của hắn cũng so với mới vừa yếu đi không chỉ gấp đôi. Ghê tởm, tuần giới thủ vệ một đôi mắt hung hăng trừng mắt Cố Lưu Vân, như vậy hận không thể muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cố Lưu Vân lại là nhẹ nhàng cười, chỉ thấy hắn một lần vuốt vuốt trong tay U Huyền Nghịch Hòa, vừa hướng tuần giới thủ vệ mở miệng nói ra: "Cái này cũng không tính ghê tởm, ghê tởm vẫn còn ở phía sau. Thần thông U Huyền Hỏa Trận." Một câu nói này sau khi nói xong, tuần giới thủ vệ bốn phía đồng thời xuất hiện bốn đạo hỏa tường, mà tuần giới thủ vệ cả người trên thân hình lại quỷ dị kết thúc đầy băng xương. Cái này không phải, hét thảm một tiếng sau đó, tuần giới thủ vệ thân hình triệt để hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, ở một bên xem cuộc chiến Cầm Tiên Tử vô ý thức che lại miệng mình. Cố Lưu Vân dĩ nhiên đơn giản liền nhảy qua cảnh giới đánh chết ngộ đạo tu giả. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.